Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Terracotta Town, suy sụp không lão hợp thành. 440. Terracotta Town, suy sụp Broadway. Nhìn xem Erika trực tiếp hướng ngủ say Snorlax ném ra Pokeball. Bulbasaur cùng Misty trực tiếp bị nàng cái này thao tác là tú đến sửng sốt một chút. Nhưng mà càng thêm ngoài dự liệu tình huống phát sinh. Bỉu tương đương trong vắt. Chấm ngoặc kép, Pokeball lắc lư hai lần về sau. Lại còn thành công thu phục. Lucky, ta thu phục Snorlax. Nhìn xem Erika hướng hai người là một cái tư thế chiến thắng. Bulbasaur cùng Misty liếc nhau. Trong lòng không khỏi cảm thán, ngốc nữ có ngốc phúc a. Thu phục Snorlax về sau, mương tưới nước lần nữa rầm rầm chảy. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn thăng lên, núi rừng bên trong sương mù che đậy chậm rãi tán đi. Nhìn qua dưới núi đồng ruộng bên trong hoa màu, Bulbasaur bốn người không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tin tưởng năm nay sẽ là một cái bội thu năm. Các người trước về thôn, ta đi trên vùng quê nhìn xem có hay không thích hợp Pokemon. Giúp Mangui đại thúc thu phục một con. Ở cái thế giới này, nếu như trong tay không có một con Pokemon làm giúp đỡ, có thể nói thật là nửa bước khó đi. Giống trước mắt Terracotta Town mương tưới thượng du bị ngăn chặn. Bởi vì sợ bị trong rừng hoang dại Pokemon công kích. Thôn dân đều không có cách nào lên núi đi khơi thông mương tưới. Thừa cưỡi Beedrill, từ không trung hướng xuống quan sát. Bulbasaur rất nhanh tìm kiếm đến một mục tiêu. Một con Tauro nhàn nhã tại trên vùng quê ăn cỏ. Beedrill tùy ý công kích một chút. Ném ra ngoài một viên đỏ trắng Pokeball. Bulbasaur rất nhẹ nhàng đem cái này Tauro cho thu phục. Tauro là một loại rất không tệ Pokemon. Vô luận là dùng để chiến đấu bảo hộ thôn an toàn, vẫn là ngày mùa trồng trọt thời tiết hỗ trợ, đều là một cái rất không tệ giúp đỡ. Mangui đại thúc là cái chất phác chân thật hán tử, tin tưởng cũng sẽ rất tốt chiếu cố Tauro. Tin tưởng Tauro cuộc sống sau này, so với tại trên vùng quê gặm cỏ ra muốn tưới nhuần được nhiều. Quả nhiên tại Bulbasaur đem Tauro giao cho Mangui trong tay là cái này hơn 30 tuổi hán tử, trong lúc nhất thời vậy mà cảm động đến con mắt đều ẩm ướt. Có lẽ Erika các nàng cũng không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Nhưng từng là bắt côn trùng tiểu tử Bulbasaur, cũng hiểu được cái này Tauro ý vị như thế nào. Nếu là lúc trước có thể có người tiễn hắn một con Pokemon, như vậy tin tưởng xuất đạo trở thành huấn luyện gia. Giấc mộng này ngay từ đầu thực hiện muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bulbasaur đưa cho Mangui không chỉ là một con Tauro, mà là một thanh cải biến hắn sinh hoạt cùng vận mệnh chìa khóa. Tạ ơn khoản đãi, không cần tiễn, mọi người trở về đi. Đón sáng sớm mặt trời, tại dân trấn đưa mắt nhìn bên trong, Bulbasaur bốn người lần nữa bước lên đường đi. Sau đó Bulbasaur bốn người xem như thật xâm nhập đến tòa này gió mùa bán đảo trung ương. Trước mặt đường đi xem như mênh mông vô bờ vùng quê. Hướng phía đông là Laramie tộc làng xóm. Hướng bắc thì là Pokemon bảo hộ khu cùng Pokemon vùng quê khu. Bất quá Bulbasaur bốn người cũng không tính tiến về những địa phương này, mà là trực tiếp một đường đi tây bắc phương hướng. Chạy tới bán đảo đông bắc bộ Moss Green Village, sau đó mấy ngày một mực tại trên vùng quê đi đường. Ngay từ đầu còn cảm thấy bát ngát vùng quê phi thường xinh đẹp. Xanh thảm bầu trời, trên vùng quê tràn đầy xinh đẹp hoa dại, thỉnh thoảng một đầu uốn lượn dòng suối nhỏ từ trên vùng quê xuyên qua. Bất quá ngay cả tiếp theo tại trên vùng quê đuổi đến hơn 5 ngày đường. Nhìn xem cơ hồ giống nhau như đúc cảnh sắc, cho dù là cảnh đẹp chậm rãi Bulbasaur bốn người cũng cảm thấy có chút đơn điệu cùng không thú vị. Hoàn toàn như trước đây dùng chân đi đường, mệt mỏi thì thừa kỵ Pokemon, Từ Terracotta Town xuất phát, dòng dã 5 ngày thời gian, Bussorah 4 người rốt cục lại nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Nhìn xem trên bản đồ đánh dấu cái trấn nhỏ này, mục đích Moss Green Village đã không xa. Tại phía trước cái trấn này hào hào chỉnh đốn một chút. Đoán chừng trưa mai liền có thể đuổi tới Moss Green Village, Terracotta Town, nơi này trước kia thế nhưng là phi thường nổi danh nha. Gặp Erika lấy điện thoại di động ra xem xét khoảng cách phía trước thành trấn khoảng cách. Misty một mặt vui vẻ nói, rất nổi danh sao, ta làm sao không biết. Erika móp méo miệng trở lại, liên tục 5 ngày tại trên vùng quê đóng quân dã ngoại. Không có nước nóng tắm rửa, ban đêm chỉ có thể dùng khăn lông ướt xoa một chút. Lúc này nàng đầy trong đầu đều là nhanh đến phía trước trong trấn Pokemon trung tâm tắm rửa. Sau đó đem trên thân bộ quần áo này vứt, mặc dù Misty một mực cùng nói nàng quần áo cũng không có mùi vị khác thường. Nhưng là Erika luôn cảm giác chính mình quần áo đã đặc biệt ô uế. Không biết có phải hay không là nàng tại cho mình tâm lý ám chỉ. Nàng luôn cảm giác mình quần áo có loại sền sệt buồn nôn cảm giác. Chỉ là nghĩ như vậy một chút nàng đều cảm thấy mình nhanh hỏng mất. Cái này gọi là Terracotta Town thị trấn. Kỳ thật trước kia được xưng là cây cối thành phố. Nơi này chính là rất nhiều biểu diễn ra trong suy nghĩ thánh địa A. Chỉ là theo sự phát triển của thời đại, cây cối thành phố Broadway diễn xuất biến thành càng ngày càng không hấp dẫn người. Chậm rãi cực thịnh một thời biểu diễn ra thánh địa cây cối thành phố. Biến thành bây giờ không có chút nào danh khí Terracotta Town. Nói tới chỗ này Misty không chỉ có cảm khái vạn phần. Phải biết khi còn bé nàng trong đó một cái mơ ước. Chính là tại cây cối thành phố Broadway bên trong. Làm một lần trong nước ba lê biểu diễn. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng biểu diễn ra nhóm nhất ước mơ sân khấu. Vậy mà lại biến thành bây giờ như thế yên lặng vô danh. Đạo quán huấn luyện ra gánh. Trở thành đệ nhất thế giới hệ thủy Pokemon đại sư mộng tưởng. Nếu như không phải lần này ngẫu nhiên đến Terracotta Town, Misty nàng chỉ sợ đều nhanh quên chính mình đã từng còn có dạng này một cái mơ ước. Tỉnh lại đã từng ký ức, tìm tới chôn sâu đáy lòng đã quên được ban sơ mộng tưởng. Có lẽ cũng là lữ hành một loại ý nghĩa đi. Nói Misty trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng, lúc minh lúc diệt, nhưng là trong mắt ước mơ nhưng thủy chung mãnh liệt như vậy. Broadway sao? Cái này ta nghe qua a. Không nghĩ tới Broadway vậy mà liền ở phía trước muốn đi cái trấn nhỏ này. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Nghe Misty cái này nói chuyện. Quả nhiên Erika lực chú ý trong nháy mắt bị rời ra chỗ khác. Tiếp xuống tiến về Terracotta Town mấy cây số lộ trình. Erika cũng không có tại vội vàng sao động cào nhau. Terracotta Town. Một tòa nhìn giống thành phố, vài thập niên trước coi là cao chọc trời cao lầu kiến trúc đứng vững. Nhưng mà đến gần mới phát hiện, thành phố ngoại vi kiến trúc trên cơ bản đã không có người cư ngụ. Từng cái màu đỏ, hủy đi, chữ dị thường dễ thấy. Đi vào đến trong thành thị, Bussorah 4 người cũng rất ít nhìn thấy có người nào dáng vẻ. Dùng quạnh quẽ để hình dung đều lộ ra trình độ quá nhẹ. Dùng tiêu điều, điều hưu ngược lại là dị thường chuẩn xác. Chậm rãi đi vào thành phố bên trong vòng, Bussorah 4 người mới dần dần thấy được cư dân thân ảnh. Bất quá người vẫn như cũ vô cùng ít ỏi. Từ trong thành thị vòng quy mô cùng nhân khẩu số lượng. Nơi này được xưng là Terracotta Town còn thật sự là danh phù kỳ thực. Thật là quạnh quẽ a. Rõ ràng là một tòa thành thị, nhưng lại tiêu điều đến biến thành một tòa tiểu thành trấn. Nhìn xem chung quanh quỷ dị mà không hài hòa cảnh tượng, Erika đều quên chính mình nói phải nhanh một chút đến Pokemon trung tâm đi tắm nước nóng. Đúng vậy a, Broadway chậm rãi suy yếu, cả tòa thành phố kinh tế cũng đều đi theo tiêu điều. không biết có hay không khôi phục lại một ngày. Đến Terracotta Town, Misty cảm khái biến thành càng hơn nhiều. Nhất định sẽ, Broadway nhất định sẽ lần nữa khôi phục ngày xưa danh khí. Cây cối thành phố cũng sẽ lần nữa biến thành phồn hoa. Đột nhiên một đạo sục sôi thanh âm từ bên cạnh một cái trong đường tắt vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.